Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, nhượng bộ nhận thua. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một ngày sau. Gia Cát Thần Toán lần nữa đi tới trấn Long Hổ Đông đường phố Trương Gia bên trong. Gia Cát Thần Toán mang người bước vào Trương Gia Đại Trạch. Bất quá lần này nhưng là liền nghênh tiếp người cũng không có. Trương Vu Long các người thấy Gia Cát Thần Toán đi vào, thậm chí liền thân đều không dậy. Gia Cát Thần Toán vậy không có để ý. Hắn chẳng qua là nhàn nhạt nói. Trương gia chủ, một ngày thời gian, không biết người suy tính thế nào. Trương Vu Long trực tiếp nhàn nhạt nói. Xin lỗi. Gia Cát đại nhân yêu cầu tại hạ thứ cho khó khăn tòng mệnh. Triều đình là hộ vệ thiên hạ một phương bình an, cái này không sai. Nhưng cũng không đại biểu ta trên giang hồ võ lâm thế lực liền muốn đối với triều đình khom lưng khụy gối, tùy ý họ cướp đoạt. Gia Cát Thần Toán híp mắt nhàn nhạt nói. Trương gia chủ, đây cũng là ngươi cân nhắc một ngày sau kết quả. Thật là lớn hơn ư ta dự liệu. Bất quá bên này không bao lớn quan hệ. Bây giờ ta tuyên bố Trấn Long Hổ Trương gia cấu kết tà ma ngoại đạo, ý đồ nguy hại Trấn Long Hổ an toàn. Tất cả mọi người nghe mệnh lệnh, ta tru diệt tất cả Trương gia người. Trương Vu Long trực tiếp quát. Lệnh, Gia Cát Thần Toán, coi như ngươi là triều đình cẩm y vệ 10 hộ cũng không thể không nói chứng cớ. Không nói pháp luật đi. Không có chứng cớ ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta Trương gia ra tay. Nhìn trước mắt Trương Vu Long vậy trước cung sau cứ tư thái. Gia Cát Thần Toán lắc đầu một cái, cười lạnh nói. Trương gia chủ, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Chứng cớ ta quả thật không có, nhưng ta cũng không cần chứng cớ. Bởi vì là ở Trấn Long Hổ ta nói chính là chứng cớ. Nghe được Gia Cát Thần Toán lời này, tánh khí nóng nảy Trương Thiên trực tiếp đứng ra. Chỉ Gia Cát Thần Toán quát lên. Gia Cát Thần Toán, ngươi lấy là ngươi có thể một tay che trời sao? Ngươi chờ, chuyện này chưa xong. Sau ngày hôm nay, ta Trương gia nhất định phải đi nói với ngươi. Để cho ngươi loại người này tới làm cẩm y vệ thập hộ. Nhất định chính là làm bậy. Một tiếng khinh thường cười nhạt bỗng nhiên truyền tới. Nhưng còn không chờ mọi người kịp phản ứng, làm tiếng cười kia rơi xuống lúc đó, Gia Cát Thần Toán tay thì đã cầm ở hắn thanh kia thu xương trên trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như sấm phá thiên, khí thế bừng bừng, kiếm thế trùng tiêu. Trong nháy mắt, sát màu trắng kiếm khí cũng đã tràn đầy đúng đem thu xương kiếm. Tốc độ nhanh đến trình độ cao nhất, lực lượng cũng là cường đại đến trình độ cao nhất. Mọi người ở đây không ai nghĩ tới Gia Cát Thần Toán vậy mà sẽ bỗng nhiên ra tay. Dĩ nhiên Chu Thanh, Trương Giang, Tần Thục Ngọc ngoại trừ, bọn họ cũng đều biết hôm nay là đến tìm Trương gia phiền toái. Chỉ bất quá Gia Cát Thần Toán cái này tam tài kiếm pháp, một kiếm này thật sự là sắp tới trình độ cao nhất. Sắp tới cùng Trương Thiên kịp phản ứng, kiếm khí kia đều đã đến trước người của hắn. Ngự, Trương Thiên thậm chí không kịp rút kiếm, hắn trực tiếp hai tay đánh ra, trực tiếp ở trước ngực hình thành một đạo màu trắng nhạt chất khí mỏng tường. Muốn phải tạm thời ngăn trở Gia Cát Thần Toán một kiếm này. Nhưng tam tài kiếm pháp oai cũng không phải hắn có thể tưởng tượng. Hắn vậy chất khí mỏng tường ở Gia Cát Thần Toán một kiếm này trước mặt thậm chí liền ngay lập tức đều không có thể ngăn cản, liền trực tiếp bị Gia Cát Thần Toán một kiếm này nơi chém bể. Vậy yếu chất khí vách tường ngay tức thì hóa thành hư không. Trương Thiên trực tiếp bị Gia Cát Thần Toán một kiếm chém phi. Trước ngực to lớn vết kiếm đi bốc ra ngoài trước máu tươi. Sống chết không biết. Gia Cát Thần Toán tay cầm thu xương kiếm, lạnh lùng nói, ở Trấn Long Hổ ta cũng không có muốn một tay che trời. Chỉ bất quá có chút lúc này quá trình thật ra thì không trọng yếu. kết quả mới trọng yếu. Ban đầu Minh Thái Tổ sơ định thiên hạ môn phái giang hồ dịch tả nổi lên bốn phía. Vì bình định giang hồ tai họa ngầm, Minh Thái Tổ ra lệnh cẩm y vệ cùng lục phiến môn liên thủ. Lấy không có chứng cớ tội danh tàn sát liền mười mấy đại môn phái mới có thiên hạ dẹp yên. Người nói lấy chúng ta cẩm y vệ uy chấn thiên hạ danh tiếng. Giết một cái gia tộc nhỏ còn cần chứng cớ sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Trương Vu Long trong mắt lộ ra vẻ giận dữ, nhưng càng nhiều hơn nhưng là hối hận cùng kinh hoàng. Hắn trước đối đãi Gia Cát Thần Toán một mực mà chống đỡ đợi thông thường cẩm y vệ thái độ. Cho tới bây giờ hắn mới biết, Gia Cát Thần Toán cùng thông thường cẩm y vệ những người đó bất đồng. Cái này Gia Cát Thần Toán hoàn toàn là trăm không cấm kỵ tùy tâm sở dục sao? Nếu như bình thường cẩm y vệ gặp phải loại chuyện này, nhất định sẽ trước tìm đủ Trương gia phạm tội chứng cớ. Sau đó sẽ mượn triều đình việc lớn tiêu diệt Trương gia. Mà Trương gia ở Trấn Long Hồ tồn tại gần trăm năm, muốn tìm được Trương gia phạm tội chứng cớ cơ hồ không thể nào. Cho nên cái vấn đề này cơ hồ thành không rõ ràng. Nhưng là đối mặt Gia Cát Thần Toán làm việc Trương gia coi như là hoàn toàn không có biện pháp. Hắn phương thức làm việc nhất định chính là coi trời bằng vung. Không có bất kỳ quy củ. Gia Cát Thần Toán xoay người hướng về phía Chu Thanh các người nói. Để cho tất cả các huynh đệ tất cả vào đi. Trương gia bên trong những thứ này tội nhân. Không thể thả đi một cái. Hôm nay ta muốn tắm máu Trương gia. Ngay sau đó Tần Thục Ngọc liền trực tiếp lấy ra tín hiệu mũi. Tên. Sau đó trực tiếp đi ra phòng nghị sự thả ra. Mà Thanh Long bang mai phục ở Trương gia chung quanh mấy trăm bang chúng đồng loạt vào Trương gia. Nhất thời đưa tới vô số đến từ Trấn Long Hổ Đông đường phố dân chúng ánh mắt. Thanh Long bang bọn họ dĩ nhiên là biết. Trấn Long Hổ duy nhất một cái bang phái. Nhưng là ngày hôm nay Thanh Long bang bang chúng khí thế hung hăng hợp kim nhập Trương gia bọn họ. Liền xem không hiểu. Trương Vu Long cắn răng nói. Được được được. Gia Cát Thần Toán, xem ra ngươi là sớm liền chuẩn bị sẽ đối ta Trương gia ra tay. Tốt lắm, ngày hôm nay chúng ta Trương gia liền phụng bồi tới cùng. Tiếng nói rơi xuống, Trương Vu Long liền chuẩn bị triệu tập Trương gia tất cả mọi người cùng nhau ngăn cản Gia Cát Thần Toán, dù sao không thể ngồi chờ chết. Rất nhanh Thanh Long bang bang chúng liền đem Trương gia mọi người vây quanh vây ở Trương gia phòng. Nghị sự ra diễn võ trường trên, hai bang người cũng khí thế hung hăng nhìn đối phương, đại chiến rõ ràng chạm một cái liền bùng nổ. Bất quá nhưng vào lúc này, phòng nghị sự bên ngoài, một người người mặc trường bào màu xanh ông già đi vào. Râu tóc bạc phếu, ăn mặc trường bào màu xanh ông già dùng thấp ếch thanh âm nói. Gia Cát đại nhân. Có chuyện gì mọi người có thể ngồi xuống thương lượng mà. Hoàn toàn không cần thiết vũ giao làm súng. Trương gia lão tổ sâu nhìn Gia Cát Thần Toán một cái nói. Gia Cát đại nhân còn trẻ có là. Thủ đoạn kinh người. Lần này là ta Trương gia nhìn lầm. Ta Trương gia nguyện ý cầm ra 1/5 gia sản tới giao cho Gia Cát đại nhân. Từ nay về sau. Ta Trương gia lấy Gia Cát đại nhân làm thủ lãnh. Lão tổ, Trương Vu Long vội vàng kêu một tiếng, những thứ khác Trương gia tộc nhân cũng là dùng không rõ ràng và ánh mắt nghi hoặc nhìn Trương gia. Lão tổ, bọn họ cũng lấy là Trương gia lão tổ lần này đi ra ngoài là xem đến gia tộc nguy cơ. Cho nên chuẩn bị ra tay ngăn cản Gia Cát Thần Toán. Nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Trương gia lão tổ chuyện thứ nhất lại chính là đối với gia. Cát Thần Toán nhận túng. Thật ra thì ban đầu Trương gia lão tổ cũng không biết Gia Cát Thần Toán sẽ có như thế cường ngạnh thái độ, nếu không vậy sẽ không đồng ý Trương Vu Long cách làm, mà là sẽ trước thỏa mãn Gia Cát Thần Toán yêu cầu, sau đó sẽ vụng trộm làm tay chân diệt trừ Gia Cát Thần Toán. So sánh với Trương Vu Long, Trương gia lão tổ sống thời gian lâu hơn. biết đồ nhiều hơn, hắn biết triều đình đối với giang hồ thế lực thái độ. Vậy chính là một chữ, giết triều đình trong cho tới bây giờ không có thua thiệt hai chữ. Gia Cát Thần toán giàu gì vậy đại biểu triều đình, một khi sự việc làm lớn chuyện, dù là Gia Cát Thần toán chẳng qua là tranh cãi vô lý. Triều đình cũng biết giúp Gia Cát Thần toán, cái này là không thể tranh cãi sự thật. Gia Cát Thần toán động bọn họ Trương gia có thể, nhưng là Trương gia trắng trợn động Gia Cát Thần toán đó chính là tự tìm cái chết. Bọn họ có thể vụng trộm giải quyết Gia Cát Thần toán. Dưới mắt Gia Cát Thần toán bày ra như thế một phó trận trưởng tới. Trừ nhận thua nhượng bộ, sau này lại tìm về mặt mũi, Trương gia lão tổ cũng không nghĩ ra biện pháp khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/xoa/noi-dou-noi-siep-noi-y-tans-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.